Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả mẫu hắc mặt nói. Tiết gì? Người nói một chút đây là cái gì đạo lý? Ta muốn đi vấn an ngoại tôn nữ. Còn không cho ta đi xem. Nàng sống lớn như vậy số tuổi. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy vô lễ đối đãi. Diệp phu nhân ỷ vào chính mình là nhị phẩm quan viên phu nhân thân phận liền như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Không đem người để vào mắt sao? Giả mẫu cảm thấy chính mình là quốc công phu nhân. Cũng là cáo mệnh phu nhân. Thân phận cũng không so Diệp phu nhân thấp. Nhưng là Diệp phu nhân lại không đem nàng để vào mắt. Này đem nàng khí mà không nhẹ. Tiết gì không hảo tiếp lời này. Càng khó mà nói nhị phẩm quan viên phu nhân không phải. Chỉ có thể nói, lão thái thái, Diệp phu nhân cũng là đau lòng cùng lo lắng Lâm cô nương. Cho nên mới sẽ nói ra lời này tới. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu nói. Diệp phu nhân không cho chúng ta đi thăm Lâm cô nương. Này thuyết minh Lâm cô nương hẳn là bệnh cũng không nhẹ. Giả mẫu tưởng tượng đến tiểu đại ngọc sinh bệnh là bị giả bảo ngọc dọa ra tới. Trong lòng không khỏi mà áy náy lên. Ta này trong lòng lo lắng đại ngọc, không tự mình đi nhìn xem. Trong lòng khó an a, lão thái thái. Ta tưởng Diệp phu nhân cũng không phải không nói lý người. Chờ thêm 2 ngày Lâm cô nương thân mình hảo điểm. Nàng hẳn là sẽ làm chúng ta đi thăm Lâm cô nương. Tiết gì khuyên giải an ủi nói. 2 ngày này khiến cho đại ngọc ở Diệp phủ hảo hảo dưỡng bệnh. Lại nói, chúng ta đi cũng không giúp được gì. Bị tiết gì như vậy một an ủi. Giả mẫu trong lòng lửa giận cùng không cam lòng giảm bớt không ít. Sắc mặt cũng không có vừa rồi như vậy đen. Người nói đúng. Nếu đại ngọc thật sự bị dọa ra cái gì tốt xấu tới. Giả mẫu cảm thấy thực xin lỗi đã qua đời nữ nhi. Hy vọng đại ngọc không có việc gì. Tiết gì nhìn ra giả mẫu trong lòng lo lắng. Vội vàng an ủi nói. Lão thái thái. Lâm cô nương cát nhân tự có thiên tướng. Nhất định sẽ không có việc gì. Đúng vậy. Đại ngọc là cái có phúc khí. Nhất định sẽ không có việc gì. Giả mẫu ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng có chút chột dạ. Tiết gì thấy giả mẫu có chút tâm thần không yên. Liền rất thức thời mà không có lâu đãi. Cùng giả mẫu nói trong chốc lát lời nói. Nàng liền mang theo Tiết Bảo Thoa rời đi. Trở lại các nàng chính mình sân. Tiết Bảo Thoa đối Tiết gì nói. Mẫu thân, về sau ngài đừng làm Bảo Ngọc tùy ý ra vào chúng ta nhà ở, phía trước. Nàng thân mình không thoải mái. Giả Bảo Ngọc đại buổi tối mà chạy tới vấn an nàng. Còn muốn nàng cho hắn thêu khăn tay. Vô lễ đến cực điểm. Tiết gì liên tục gật đầu nói. Ta biết, về sau ta sẽ chú ý, vừa mới dứt lời. Nàng còn nói thêm, ta phía trước cảm thấy Bảo Ngọc tiểu. Không cần quá mức cố tình tị hiềm. Hiện tại xem ra là phải hảo hảo mà tị hiềm. Hắn cùng Lâm công tử giống nhau đại. Tuổi cũng không tiểu. Tiết Bảo Thoa nói. Lâm công tử vẫn luôn đều ở tị hiềm. Mà hắn lại cùng một cái hài tử giống nhau hồ nháo. Hoàn toàn không biết tị hiềm. Có lẽ không có Lâm Hoài Ngọc. Tiết Bảo Thoa bọn họ sẽ không cảm thấy giả Bảo Ngọc có cái gì không tốt. Nhưng là hiện tại có Lâm Hoài Ngọc làm tương đối. Nguyên bản cho rằng giả Bảo Ngọc ngây thơ hồn nhiên đáng yêu người. Đều sẽ cảm thấy giả Bảo Ngọc rất là không có quy củ. Quá mức tùy hứng. Kỳ thật, Bảo Ngọc bộ dáng cũng không kém. Tiết gì đối giả Bảo Ngọc cái này cháu ngoại trai vẫn là thực thích. Cũng thực thông minh. Chính là tiểu hài tử tâm tính đại. Bị lão thái thái sủng. Lại thông minh không làm việc đàng hoàng có ích lợi gì. Tiết Bảo Thoa đối giả Bảo Ngọc cái này biểu đệ quan cảm càng ngày càng kém. Hắn thân là quốc công phủ nhị công tử. Ngày sau kế thừa không được vinh quốc phủ. Hắn chỉ có thể đọc sách thi khoa cử. Nhưng là hắn lại nói sách thánh hiền đều là hại người thư. Còn nói đọc sách thi đậu công danh người là con mọt lộc. Bảo Ngọc từ nhỏ bị lão thái thái sủng ái lớn lên. Tiểu hài tử tâm tính. Còn không có lớn lên hiểu chuyện. Tạm thời còn không biết đọc sách tầm quan trọng. Chờ thêm mấy năm hắn liền sẽ biết. Tiết Bảo Thoa nghe được nàng mẫu thân lời này. Lại lắc đầu nói. Sẽ không, ngươi lời này cũng không thể làm ngươi tiểu gì biết. Bằng không ngươi tiểu gì sẽ không cao hứng. Ta sẽ không ở tiểu gì trước mặt nói lời này. Tiết gì kéo tiết gì tay nói. Mẫu thân, ngày sau ngài đến ngăn đón điểm bảo ngọc. Ta nhưng không nghĩ làm hắn hỏng rồi ta thanh danh. Tiết gì nghĩ đến nữ nhi lập tức liền phải tiến cung tham gia đợt thứ hai tuyển tú. Trong lòng không khỏi rùng mình. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Người nói đúng. Người lập tức liền phải tiến cung tham gia đợt thứ hai tuyển tú. Tuyệt đối không thể làm bảo ngọc hỏng rồi ngươi thanh danh. Tiết bảo thoa thấy nàng mẫu thân đem nàng lời nói nghe xong đi vào. Trong lòng liền yên tâm. Không có lại nói chuyện này. Tiết gì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt ngạc nhiên mà nói. Bảo ngọc như thế nào không có đưa ngươi phấn mặt. Vấn đề này hỏi đến Tiết bảo thoa sửng sốt. Theo sau đầy mặt bất đắc dĩ mà nói. Mẫu thân, người hy vọng bảo ngọc đưa ta phấn mặt a? Này đảo không phải, ta chính là kỳ quái hắn tặng Lâm Đại Ngọc phấn mặt. Như thế nào không có đưa ngươi? Tiết gì nhìn chính mình nữ nhi. Có chút không phục mà nói. Nữ nhi của ta có thể so Lâm Đại Ngọc lớn lên xinh đẹp nhiều. Tiết bảo thoa bị Tiết gì những lời này chọc cười. Có lẽ là bởi vì ta là tỷ tỷ. Hắn có chút sợ ta, cho nên không đưa ta. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Hắn nếu là đưa ta, ta cũng sẽ không thu. Tiết gì gật đầu, là không thể thu. Lại nói, nào có nam tử tùy ý đưa nữ tử phấn mặt. Hơn nữa vẫn là chính mình tự mình làm. Tiết bảo thoa phi thường khách quan mà nói. Lâm công tử bọn họ như vậy sinh khí cũng là bình thường. Ai? Bọn họ chi gian sự tình không phải chúng ta có thể quản. Tiết gì nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi MU bàn tay nói. Ta hiện tại liền hy vọng ngươi có thể tuyển tú thành công. Tiết bảo thoa trong lòng rõ ràng lần này tuyển tú đối bọn họ một nhà tới nói có bao nhiêu quan trọng. Đối nàng chính mình tới nói cũng là một lần có thể hoàn toàn thay đổi nàng vận mệnh cơ hội. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Nhất định làm chính mình thành công chúng cử. Tiết gì nghe được nữ nhi nói như vậy, trong lòng là tràn đầy vui mừng. Nữ nhi của ta như vậy xinh đẹp, lại như vậy ưu tú, nhất định có thể bị lựa chọn. Tiết bảo thoa bị nàng mẫu thân khen đến có chút ngượng ngùng, nhưng là lại có chút đắc ý, làm nũng mà đem đầu dựa vào Tiết gì trên vai. Đều mẫu thân giáo đến hảo. Tiết gì các nàng đi rồi, giả mẫu liền thở ngắn than dài. Uyên ương nhìn ra giả mẫu ở lo lắng tiểu đại ngọc. Vẫn luôn an ủi nàng nói tiểu đại ngọc sẽ không có việc gì. Nếu đại ngọc có cái gì, giả mẫu không có nói ra không hay xảy ra cái này từ. Cảm thấy quá không may mắn. Ta như thế nào cùng mẫn nhi công đạo. Lão thái thái, Lâm cô nương nhất định sẽ không có việc gì. Ngài không cần lo lắng. Giả mẫu càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng áy náy, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình hôm trước buổi tối làm sai. Hy vọng đại ngọc không có việc gì. Nàng nghĩ nghĩ nói, Uyên ương hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Ta muốn đi cấp Phật chủ dâng hương. Cầu Phật chủ phù hộ đại ngọc không có việc gì. Đúng vậy, giả mẫu nghiêm túc mà rửa mặt chải đầu một phen sau. Quỳ gối tiểu Phật đường. Nghiêm túc thành kính mà niệm tụng kinh Phật, Uyên ương đứng ở tiểu Phật đường ngoại, thường thường nhìn về phía quỳ gối Phật trước giả mẫu, nhìn đến giả mẫu một bộ thành kính tín đồ bộ dáng. Ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, sớm biết như thế, hà tất lúc trước, giả mẫu ngày thường chỉ có mùng một cùng 15 lễ Phật. Ngày thường là sẽ không tụng kinh bái Phật, hôm nay biết được Đại Ngọc bị dọa bị bệnh, mới nhớ tới bái Phật. Bên kia, giả liễn bị giả chính kêu đi hỏi chuyện. Giả chính biết được đại ngọc bị dọa bị bệnh, lại đem giả bảo ngọc hung hăng mà mắng một đốn. Cái kia xúc sinh, tưởng tượng đến giả bảo ngọc, giả chính nội tâm liền khống chế không được mà phẫn nộ. Nhị thúc, đại ngọc thân mình vốn dĩ liền không tốt, ngày thường lá gan cũng tiểu. Lần này bị bảo ngọc dọa ra bệnh, sợ là rất nghiêm trọng. Ta đánh chết cái kia xúc sinh. Giả chính hận không thể hiện tại liền đem giả bảo ngọc chộp tới đánh một đốn. Đại ngọc bệnh không hảo phía trước. Hoài Ca Nhi bọn họ là sẽ không từ Diệp phủ dọn ra tới. Giả Liễn do dự hạ nói, phỏng chừng liền tính Đại Ngọc hết bệnh rồi, Hoài Ca Nhi cũng sẽ không dễ dàng từ Diệp phủ dọn về tới. Chờ Đại Ngọc hảo, ta tự mình đi Diệp phủ tiếp bọn họ trở về. Giả Chính than nhẹ một hơi nói, hiện tại khiến cho Đại Ngọc ở Diệp phủ hảo hảo dưỡng bệnh đi. Diệp phu nhân không cho chúng ta vấn an Hoài Ca Nhi bọn họ, sợ chúng ta quấy rầy đến Đại Ngọc. Giả Liễn đem phía trước đối Giả Mẫu nói được kia phiên lời nói lại cùng Giả Chính nói một lần. Giả Chính nghe xong sau cũng không có giống Giả Mẫu tức giận như vậy, ngược lại lý giải Diệp phu nhân làm như vậy. Diệp phu nhân cũng là quan tâm Đại Ngọc, rốt cuộc Đại Ngọc đã chịu kinh hách, chúng ta đích xác không có phương tiện đi thăm. Nhị thúc, lão thái thái thực tức giận, nàng lão nhân ra cảm thấy Diệp phu nhân làm như vậy thực quá mức. Giả Liễn không nghĩ tới Giả Chính không chỉ có không tức giận, ngược lại tán thành Diệp phu nhân làm như vậy. Nàng lão nhân ra muốn đi Diệp phủ vấn an Đại Ngọc, Đại Ngọc đã chịu kinh hách, không thích hợp đi quấy rầy. Giả Chính tưởng tượng đến Giả Mẫu tính tình, thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài. Ta sẽ tự mình khuyên nàng lão nhân ra, làm nàng tạm thời không cần đi Diệp phủ. Giả Liễn gật gật đầu. Tuy rằng Diệp phu nhân không cho chúng ta đi quấy rầy Đại Ngọc, nhưng là ngươi ngày mai vẫn là muốn đi Diệp phủ hỏi một câu. Giả Chính công đạo nói, ngươi ngày mai lại đi Diệp phủ hỏi một chút Đại Ngọc có hay không lui nhiệt. Hảo, ta ngày mai sẽ đi Diệp phủ hỏi một chút. Giả Liễn bỗng nhiên nghĩ đến xa ở Dương Châu Lâm Như Hải. Nhị thúc, Dượng nếu là biết Đại Ngọc bị Bảo Ngọc dọa bệnh, sợ là, ta đợi lát nữa tự mình viết một phong cho ngươi Dượng, tự mình cho hắn nhận lỗi. Giả Chính đối Lâm Như Hải cái này muội phu phi thường coi trọng, hy vọng Đại Ngọc hôm nay có thể lui nhiệt. Bằng không, Giả Liễn cau mày nói, bằng không vô pháp cùng Dượng công đạo. Tưởng tượng đến đầu sỏ gây tội là Giả Bảo Ngọc, Giả Chính lại tức đến nổi trận lôi đình. Cái kia xúc sinh, Giả Liễn hỏi Giả Chính còn có cái gì phân phó. Không có phân phó, hắn liền đi trở về. Giả Chính cũng không có gì lời muốn nói, khiến cho Giả Liễn lui xuống. Chờ Giả Liễn đi rồi sau, hắn liền bắt đầu cấp xa ở Dương Châu Lâm Như Hải viết thư. Vương Hy Phượng thấy Giả Liễn trở về, vội hỏi Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở Diệp phủ thế nào. Giả Liễn nói cho Vương Hy Phượng, tiểu Đại Ngọc bị dọa bị bệnh, Lâm Hoài Ngọc bọn họ một chốc sẽ không dọn về tới. Tiểu hài tử bị dọa bệnh cũng không phải là đùa giỡn. Hy vọng Lâm biểu muội hôm nay có thể lui nhiệt. Đã thân là người mẫu, Vương Hy Phượng rất rõ ràng tiểu hài tử bị dọa bệnh nghiêm trọng tính. Ân, hy vọng Đại Ngọc không có việc gì, bằng không chuyện này sợ là. Giả Liễn theo sau lại nhỏ giọng mà đem Lâm Hoài Ngọc đối hắn nói kia phiên lời nói cho Vương Hy Phượng. Vương Hy Phượng nghe xong sau vẻ mặt giật mình, Lâm biểu đệ thật sự nói như vậy à? Giả Liễn gật gật đầu nói, Hoài Ca Nhi chính là nói như vậy, bất quá ta cùng lão thái thái bọn họ nói là Diệp phu nhân nói. Vương Hy Phượng duỗi tay giã hạ Giả Liễn cánh tay, chế nhạo nói, khi nào trở nên như vậy thông minh a? Giả Liễn hơi hơi nâng cằm lên nói, ta thâm chịu nhị nãi nãi mưa dầm thấm đất, ngẫu nhiên cũng sẽ thông minh một hồi. Hắn tiếp tục nói, nếu nói là Hoài Ca Nhi nói, sẽ có vẻ Hoài Ca Nhi không tốt. Vương Hy Phượng nghe được Giả Liễn câu này khen tặng lời nói, trong lòng rất là hưởng thụ. Xem ra Lâm biểu đệ lần này thật sự oán thượng lão thái thái bọn họ. Có thể không oán sao? Giả Liễn nói, đổi làm là ta cũng oán. Ai, ta phía trước còn cảm thấy Lâm biểu đệ chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Vương Hy Phượng bỗng nhiên nghĩ đến một người, vội vàng nói, ta nghĩ đến một người có thể chữa khỏi Lâm biểu muội dọa bệnh. Giả Liễn vội hỏi nói, ai a? Đường cái bà? Giả Liễn vẻ mặt nghi ngờ, cái kia giả danh lừa bịp lão bà tử. Vương Hy Phượng giơ tay nhẹ nhàng mà chụp đánh hạ Giả Liễn cánh tay. Đường cái bà vẫn là có vài phần bản lĩnh, Bằng không những cái đó phu nhân các thái thái cũng sẽ không tìm nàng. Kế tiếp, Vương Hy Phượng cùng Giả Liễn nói vài món đường cái bà đã làm sự tình. Nghe được Giả Liễn sửng sốt. Phía trước cũng có nhân gia tiểu hài tử bị dọa ra bệnh. Vẫn luôn nóng lên, tìm không ít người đều không có xem trọng. Đường cái bà vừa đi, khai cái phù hóa nước uống. Kia hài tử cùng ngày liền lui nhiệt. Không quá mấy ngày thì tốt rồi. Thiệt hay giả, thật sự, đường cái bà lải nha lải nhải vẫn là có hai phần bản lĩnh. Vương Hy Phượng đối phương diện này là tương đối tin tưởng. Người ngày mai đi Diệp phủ vấn an. Lâm biểu muội nếu là hảo, vậy vạn sự đại cát. Nếu Lâm biểu muội không có lui nhiệt, người liền cùng Lâm biểu đệ nói đường cái bà. Giả Liễn nghĩ sau, điểm phía dưới nói, hành, ta đến lúc đó cùng Hoài Ca Nhi nói. Diệp phủ, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn canh giữ ở Tiểu Đại Ngọc mép giường. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ duỗi tay sờ muội muội cái trán. Phát hiện độ ấm vẫn là thực năng, trong lòng càng thêm lo lắng. Tiểu Đại Ngọc uống lên thuốc hạ sốt, cũng không có lui nhiệt, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Cái này làm cho Diệp phu nhân bọn họ phi thường lo lắng. Nếu hôm nay không lùi nhiệt, mặt sau mấy ngày liền sẽ vẫn luôn nóng lên. Đến lúc đó tình huống sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng. Lâm Hoài Ngọc có hỏi qua hệ thống có hay không nhanh chóng thuốc hạ sốt. Hệ thống tỏ vẻ nó thương thành không có sẵn dược. Chỉ có phương thuốc, bất quá, nó thuốc hạ sốt phương chỉ là nhằm vào bình thường phát sốt. Cũng không thể chỉ bị dọa đến phát sốt. Hệ thống nói cho Lâm Hoài Ngọc, giống nhau bị dọa đến phát sốt. Chủ yếu vẫn là tâm lý nguyên nhân. Hạ sốt cũng chỉ có thể khởi phụ trợ tác dụng, khởi không được mấu chốt tác dụng. Có thể hay không hạ sốt, chủ yếu vẫn là dựa người bệnh chính mình. Nghe xong hệ thống nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy Tiểu Đại Ngọc trong lòng vẫn là ở sợ hãi bất an. Chờ Tiểu Đại Ngọc tỉnh lại thời điểm, hắn liền cố ý đậu muội muội, có lẽ là bởi vì hắn trêu đùa nổi lên tác dụng. Tiểu Đại Ngọc tinh thần biến hảo chút, bắt đầu chậm rãi lui nhiệt. Chờ đến buổi tối, Tiểu Đại Ngọc cái trán cùng trên mặt nhiệt độ lui không ít. Không giống buổi sáng như vậy năng, nhưng là vẫn là có điểm nóng lên. Đại phu lại cẩn thận mà cấp Tiểu Đại Ngọc bắt mạch. Lúc sau cho nàng thay đổi lui nhiệt phương thuốc. Uống lên này phục thuốc hạ sốt, tiểu thư hẳn là liền sẽ hoàn toàn lui nhiệt. Nghe được đại phu nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc bọn họ trong lòng cuối cùng có thể yên tâm. Bất quá, bọn họ thực mau lại muốn lo lắng. Bất quá, tiểu thư lui nhiệt, cũng không đại biểu nàng liền không có việc gì. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, trong lòng căng thẳng, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Đại phu, ngài lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu hắn muội muội lui nhiệt, liền không đại biểu hắn muội muội sẽ không có việc gì? Tiểu thư thân thể yếu đuối, lần này nóng lên sau rất có khả năng sẽ làm nàng sinh bệnh. Đại phu loát dâu nói. Lâm Hoài Ngọc nháy mắt minh bạch đại phu ý tứ. Tiểu Đại Ngọc lần này nóng lên sau sẽ khiến cho bệnh biến chứng. Tỷ như nói cảm mạo. Lại nói, từ đi vào kinh thành, Tiểu Đại Ngọc liền không có sinh bệnh quá. Rất có khả năng sẽ bởi vì lần này nóng lên, hoàn toàn bộc phát ra tới. Thậm chí có khả năng bệnh tới như núi đảo. Tiểu thư mạch tương thực suy yếu. Đại phu thần sắc bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc. Tiểu thư lui nhiệt sau, rất có khả năng sẽ sinh một hồi bệnh nặng. Phu nhân các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiểu hài tử bị dọa đến nóng lên sau, có thực mau liền sẽ hảo. Có muốn sinh một hồi bệnh nặng mới có thể hảo. Diệp phu nhân khẩn trương hỏi. Đại phu, sẽ không có cái gì trở ngại đi. Sẽ không có cái gì trở ngại. Chính là yêu cầu hảo hảo bổ dưỡng. Đại phu nói, ngày mai ta lại qua đây cấp tiểu thư bắt mạch. Đến lúc đó lại căn cứ tiểu thư mạch tương khai dược. Vậy phiền toái đại phu. Phu nhân khách khí. Ta trước cáo từ. Tiễn đi đại phu. Diệp phu nhân làm Lâm Hoài Ngọc đêm nay không cần thủ Tiểu Đại Ngọc. Nàng thủ Tiểu Đại Ngọc. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm buổi tối có Diệp phu nhân bồi muội muội cũng hảo. có đôi khi so với hắn cái này ca ca, muội muội càng cần nữa mẫu thân. Dùng bữa tối, Lâm Hoài Ngọc đem Tiểu Đại Ngọc đánh thức, tự mình uy nàng uống thay đổi phương thuốc thuốc hạ sốt. Tiểu Đại Ngọc uống lên thay đổi phương thuốc thuốc hạ sốt sau, quả nhiên không bao lâu liền lui nhiệt, hơn nữa cả một đêm không có nóng lên. Bất quá, bị đại phu nói trúng rồi. Tiểu Đại Ngọc lui nhiệt sau liền bị bệnh. Nói như vậy, lui nhiệt sau, tinh thần hòa khí sắc liền sẽ chậm rãi biến hảo. Nhưng là Tiểu Đại Ngọc lại càng ngày càng suy yếu. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà một chút huyết sắc đều không có. Lâm Hoài Ngọc vừa thấy đến muội muội này phó hư nhập tái nhợt bộ dáng, liền biết muội muội thật sự bị bệnh. Hắn đối muội muội bộ dáng này rất quen thuộc. Ở tới kinh thành phía trước, Tiểu Đại Ngọc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh bệnh. Diệp phu nhân vội vàng phái người đem đại phu thỉnh lại đây. Đại phu nhìn đến Tiểu Đại Ngọc này phó suy yếu bộ dáng một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn cấp Tiểu Đại Ngọc đem mạch sau, khai hai chương phương thuốc. Một chương là cho Tiểu Đại Ngọc chữa bệnh phương thuốc. Một chương là cho Tiểu Đại Ngọc bổ dưỡng thân mình phương thuốc. Tiểu thư thân thể yếu đuối là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Không thể dùng quá nặng dược, quá bổ dược, tỉ như nói nhân sâm. Tiểu thư liền không thể dùng quá nhiều. Hư bất thụ bổ, chỉ có thể dùng một chút mà tham cần cấp tiểu thư bổ thân mình. Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp phu nhân bọn họ đem đại phu lời nói nghiêm túc mà nhớ xuống dưới. Ta cấp tiểu thư khai dược tương đối ôn hòa, sẽ không giống trọng dược như vậy có hiệu quả. Đại phu tiếp tục nói, ôn hòa dược hiệu quả sẽ thực thong thả. Phu nhân các ngươi không cần nóng vội. Cái này đại phu vẫn là thực phụ trách nhiệm. Không có vì chữa khỏi Tiểu Đại Ngọc, liền không màng nàng thân mình trạng huống liền cho nàng trọng dược. Hảo, chúng ta đã biết, Diệp phu nhân cũng rõ ràng bọn họ nóng vội cũng không thể làm Tiểu Đại Ngọc chạy nhanh hảo lên. Đại phu, còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Tạm thời đã không có. Đại phu ngôn nói, ta hậu thiên lại đến cấp tiểu thư bắt mạch, đến lúc đó lại căn cứ mạch tương cấp tiểu thư một lần nữa khai dược. Lúc này, có người tới báo nói Giả Liễn lại đây. Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp phu nhân nói một tiếng, đi trước tiền viện đi gặp Giả Liễn. Giả Liễn vừa thấy đến Lâm Hoài Ngọc, liền vội hỏi nói, Hoài ca nhi, Đại Ngọc thế nào đâu? Lui nhiệt sao? Lui nhiệt, bất quá lại bị bệnh. Bị bệnh, Giả Liễn vẻ mặt nghi hoặc, lui nhiệt không phải hẳn là sẽ khá lên sao? Như thế nào còn bị bệnh? Muội muội thân thể yếu đuối, nóng lên sau liền sẽ sinh bệnh. Lâm Hoài Ngọc khóa chặt mày, thần sắc có chút trầm trọng mà nói, còn nữa, muội muội đi vào kinh thành sau vẫn luôn không có sinh bệnh, chỉ sợ lúc này đây sẽ hoàn toàn bộc phát ra tới. Giả Liễn nghe được cái hiểu cái không, sẽ rất nghiêm trọng sao? Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới, ân, rất nghiêm trọng. Hơn nữa là cái loại này một chốc hảo không được cái loại này. Tiểu Đại Ngọc thân thể yếu đuối, ngày thường sinh tiểu bệnh, muốn vài thiên tài sẽ hảo. Nếu tình huống nghiêm trọng nói, kia muốn một tháng, thậm chí hai tháng mới có thể hảo. Lâu, ta đợi lát nữa trở về nhìn xem có hay không cái gì tốt thuốc bổ. Giả Liễn bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà có một cái lão nhân tham. Đúng rồi. Trong phủ có một cái 300 năm lão nhân tham, ta tìm lão thái thái thiết một ít đưa tới cho ngươi. Biểu huynh, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là không cần. 300 năm lão nhân tham vừa nghe liền rất bổ, nhưng là hắn muội muội không thể ăn, muội muội thân mình suy yếu, không thể ăn đại bổ đồ vật, sẽ hư bất thụ bổ. Lại nói, Diệp bá phụ nhà bọn họ cũng có nhân sâm, còn có mặt khác đồ bổ. Giả Liễn ngẫm lại cảm thấy cũng là, bọn họ trong phủ có đồ vật, Diệp phủ tự nhiên cũng sẽ có. Nếu yêu cầu cái gì, ngươi ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, ta sẽ không theo biểu huynh ngươi khách khí. Giả Liễn thích nghe lời này, này thuyết minh Hoài ca nhi không đem hắn đương người ngoài xem. Đúng rồi, Hoài ca nhi ngươi làm ta hồi phủ nói không hy vọng lão thái thái bọn họ đến thăm Đại Ngọc. Ta đổi thành là Diệp phu nhân nói, Giả Liễn đem ngày hôm qua sau khi trở về phát sinh sự tình cùng Lâm Hoài Ngọc nói. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau, trong lòng rất là kinh ngạc ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Giả Liễn vì hắn thanh danh suy nghĩ. Đổi thành Diệp phu nhân nói những lời này đó. Hoài ca nhi, giúp ta cùng Diệp phu nhân nói một tiếng xin lỗi. Giả Liễn cảm thấy đổi thành Diệp phu nhân nói. Có chút xin lỗi Diệp phu nhân. Ta đợi lát nữa liền cùng Diệp bá mẫu nói. Lâm Hoài Ngọc đối Giả Liễn cảm kích cười. Biểu huynh, cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ. Nghe được Lâm Hoài Ngọc cảm tạ, Giả Liễn cười cười nói. Này không có gì. Giả Liễn biết Tiểu Đại Ngọc bệnh nặng. Lâm Hoài Ngọc cũng không có gì tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm. Liền không có ở lâu. Nói mấy câu liền rời đi. Lâm Hoài Ngọc đem Giả Liễn vừa rồi đối hắn nói kia phiên lời nói cùng Diệp phu nhân nói. Bá mẫu, xin lỗi, làm ngài thay ta gánh tội thay. Diệp phu nhân nghe xong sau, cười nói, người này biểu huynh người không tồi a, còn đĩnh ngươi vì ngươi suy nghĩ. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Người biểu huynh còn rất thận trọng. Ngươi còn không có ngươi biểu huynh nghĩ đến chu đáo. Diệp phu nhân duỗi tay nhẹ điểm hạ Lâm Hoài Ngọc cái trán. May mắn ngươi biểu huynh thông minh nói là ta nói. Bằng không ngươi à, cùng ngươi biểu huynh. Ta không trách tội hắn. Tương phản cảm tạ hắn vì ngươi làm như vậy. Tạ bá mẫu, Giả Liễn lần này giúp hắn. Lâm Hoài Ngọc nhớ kỹ. Đại Ngọc tình, ở tìm ngươi. Ngươi đi xem nàng đi. Ta đi cấp Đại Ngọc lộng chút ăn. Hảo, Tiểu Đại Ngọc nhìn thấy nàng ca ca tới. Một đôi mắt lập tức sáng. Ngọt ngào mà kêu một tiếng. Ca ca, nghe được muội muội suy yếu tiếng kêu. Lâm Hoài Ngọc trong lòng là tràn đầy mà đau lòng. Ca ca tới, hắn ngồi ở mép giường. Duỗi tay sờ sờ muội muội tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không rất khó chịu? Tiểu Đại Ngọc thanh âm phi thường suy yếu, nhưng là một đôi mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn nàng ca ca. Ca ca, ta không khó chịu, mặt bạch đến giống một trương giấy. Sao có thể không khó chịu? Tiểu Đại Ngọc luôn luôn nghe lời hiểu chuyện. Mỗi lần sinh bệnh vì không cho bọn họ lo lắng, đều mạnh miệng mà nói chính mình không khó chịu. Ở ca ca trước mặt, không được cậy mạnh, nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Tiểu Đại Ngọc đầu tiên là đáng yêu mà chớp chớp mắt. Theo sau liền chu lên cái miệng nhỏ. Đáng thương vô cùng mà nói. Ca ca, ta khó chịu. Lâm Hoài Ngọc sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Khen nói. Lúc này mới đối. Khó chịu liền phải nói ra. Không cần cậy mạnh mà trang không có việc gì. Tiểu Đại Ngọc thập phần thuận theo địa điểm hạ. Ta đã biết. Ca ca, nói xong. Nàng vươn tay đi bắt nàng ca ca tay. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay nắm lấy muội muội tay. Nghe được nàng nói, ca ca, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thực mau hảo lên. Ngươi lại không phải lần đầu tiên bị bệnh, ta đã thói quen. Lâm Hoài Ngọc cố ý nói, ta không lo lắng. Tiểu Đại Ngọc biết nàng ca ca nói chính là lời nói dối, nhưng là nàng vẫn là làm bộ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Ca ca, vậy ngươi còn lo lắng ta một chút đi. Lâm Hoài Ngọc bị muội muội lời này chọc cười. Hắn làm bộ một bộ miễn cưỡng mà bộ dáng nói. Hảo đi, ta đây liền hơi chút lo lắng ngươi một chút. Tiểu Đại Ngọc nghe xong lời này. Mặt mày tức khắc cười cong. Ca ca tốt nhất, khát không khát, có nghĩ uống nước. Lâm Hoài Ngọc hỏi, có đói bụng không? Có nghĩ ăn cái gì? Có điểm khát, cũng có đói bụng. Ca ca đi cho ngươi đoan một ít đồ vật ăn. Trong phòng bếp vẫn luôn ôn gạo trắng cháo. Ngao đến phi thường lạn. Lâm Hoài Ngọc biết sinh bệnh chung người. Miệng không có hương vị. Liền cấp gạo trắng cháo đổ chút mật ong. Ngọt ngào cháo. Tiểu Đại Ngọc cũng thích ăn. Diệp phu nhân đem Tiểu Đại Ngọc ôm vào trong ngực. Làm Lâm Hoài Ngọc phương tiện uy Tiểu Đại Ngọc ăn cháo. Chờ nàng uống xong cháo. Lâm Hoài Ngọc lại uy nàng uống một chén dược. Tiểu Đại Ngọc uống xong dược sau, một lần nữa nằm ở trên giường. Đối nàng ca ca làm nũng nói. Ca ca, ta muốn nghe ngươi đọc thơ. Ngươi muốn nghe cái gì thơ? Lý Bạch thơ, Hương Lăng lập tức liền đem Tiểu Đại Ngọc ngày thường xem đến thi tập đưa cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc tiếp nhận thi tập sau, liền bắt đầu cấp muội muội niệm thơ. Tiểu Đại Ngọc một bên nghe nàng ca ca niệm thơ, một bên cùng nàng ca ca thảo luận. Bất quá, không bao lâu, nàng liền ngủ rồi. Nàng ngủ sau không bao lâu, liền bắt đầu ho khan lên. Nàng mỗi lần sinh bệnh đều sẽ ho khan. Vô luận ăn cái gì dược đều hảo không được. Cũng may lại quá một năm, Lâm Hoài Ngọc là có thể cấp Tiểu Đại Ngọc ăn hệ thống phương thuốc xứng dược. Đến lúc đó Tiểu Đại Ngọc thân mình liền sẽ chậm rãi hảo lên. Sẽ không lại giống như hiện tại như vậy suy yếu. Giả Liễn hồi Vinh Quốc Phủ sau, liền đi tìm Giả Chính, nói với hắn hạ Tiểu Đại Ngọc bệnh nặng tình huống. Giả Chính nghe xong sau, trong lòng lại là áy náy lại là tức giận. Áy náy là đối Tiểu Đại Ngọc, tức giận là đối Giả Bảo Ngọc. Người đi lấy một ít thuốc bổ cấp Hoài Ca Nhi bọn họ đưa đi. Giả Chính cũng nghĩ đến trong phủ có một cây 300 năm nhân sinh. Lập tức phân phó Giả Liễn nói, người thiết mấy lượng 300 năm lão nhân tham cấp Hoài Ca Nhi bọn họ đưa đi. Ta cùng Hoài Ca Nhi nói, nhưng là Hoài Ca Nhi nói Đại Ngọc thân mình suy yếu, hư bất thụ bổ, không thể ăn đại bổ nhân sâm. Giả Liễn nói, lại nói, Diệp Phủ cũng có thuốc bổ cùng đồ bổ, làm chúng ta không cần cố ý đưa thuốc bổ cho hắn. Giả Chính ngẫm lại cũng là, liền không có lại nói chuyện này. Đại Ngọc bệnh nặng một chuyện không cần nói cho lão thái thái, đỡ phải nàng lo lắng. Nhị thúc, lão tổ tông không biết ta đi Diệp Phủ. Giả Chính gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, làm Giả Liễn lui xuống. Hắn tưởng tượng đến làm hại Tiểu Đại Ngọc bệnh nặng đầu sỏ gây tội là Giả Bảo Ngọc, tức khắc nổi trận lôi đình, phái người đi đem Giả Bảo Ngọc gọi tới. Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung đi trường học miễn phí đọc sách, không ở Vinh Quốc Phủ. Chờ đến giữa trưa hạ học, hắn còn không có tới kịp hồi Giả Mẫu sân, đã bị Giả Chính bên người gã sai vặt giá đến Giả Chính sân. Giả Chính ra lệnh, nếu Giả Bảo Ngọc không ngoan ngoãn nghe lời, liền trực tiếp đem hắn kéo tới. Gã sai vặt nhóm nào dám kéo Bảo Nhị ra, chỉ có thể đem Bảo Nhị ra giá tới. Trừ bỏ giá đi Giả Bảo Ngọc, còn đem hắn bên người gã sai vặt Trà Yên cũng cùng nhau giá tới. Đem Trà Yên cũng giá tới, chính là vì không cho hắn đi tìm Giả Mẫu báo tin. Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Giả Chính, lập tức liền sợ hãi lên. Giả Chính vừa thấy đến hắn, trong lòng lửa giận liền cọ cọ mà hướng lên trên trướng, đem hắn cấp ấn ở ghế trên. Gã sai vặt nhóm đem Giả Bảo Ngọc ấn bò ở một bên ghế dài thượng. Vì phòng ngừa Giả Bảo Ngọc trên đường chạy trốn, hai cái gã sai vặt ấn bờ vai của hắn, hai cái gã sai vặt đè lại hắn hai chân. Giả Bảo Ngọc vừa thấy cái này trận trượng, liền biết Giả Chính muốn đánh hắn. Một khuôn mặt tức khắc sợ tới mức trắng bệch, một đôi mắt là tràn đầy sợ hãi, trong miệng xin tha mà kêu, lão gia. Giả Chính không muốn nghe Giả Bảo Ngọc nói chuyện, lại kêu gã sai vặt đem hắn miệng lấp kín. Cái này, Giả Bảo Ngọc nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Trà Yên cũng bị ấn ở một bên ghế dài thượng, miệng cũng bị ngăn chặn. Đương hắn nhìn đến một cái gã sai vặt cầm bàn tử đi tới, trong mắt tràn ngập kinh sợ, thân mình không khỏi mà phát run lên. Giả Chính trong tay cầm bàn tử, không có vội vã trước đánh Giả Bảo Ngọc, mà là trước đem hắn hung hăng mà mắng một đốn. Mắng hắn không học giỏi, mắng hắn không hiểu quy củ lễ nghi, mắng hắn cả ngày chơi bời lêu lổng là, mắng hắn thân là nam tử hán lại thích làm phấn mặt, mắng hắn không hảo hảo đọc sách, mắng hắn không nên đưa phấn mặt cấp Tiểu Đại Ngọc, càng mắng hắn không nên dọa đến Tiểu Đại Ngọc. Mắng to trong chốc lát, Giả Chính cũng không có nguôi giận, ngược lại càng ngày càng sinh khí. Cầm lấy bản tử liền đối với Giả Bảo Ngọc mông đánh lên. Đừng nhìn Giả Chính dáng người mảnh khảnh, nhưng là sức lực cũng không tiểu. Một bản tử đánh tiếp, đánh đến Giả Bảo Ngọc một khuôn mặt nhăn ở cùng nhau. Nếu không phải hắn trong miệng tắc mảnh vải, phỏng chừng đã sớm kêu lớn lên. Giả Chính lại đánh Giả Bảo Ngọc một bản tử, Này một bản tử so thượng một bản tử càng trọng. Đau đến Giả Bảo Ngọc trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Ngươi cái này súc sinh. Giả Chính một bên đánh Giả Bảo Ngọc, trong miệng còn một bên mắng. Liên tục đánh 10 bản tử, bị lấp kín miệng Giả Bảo Ngọc sớm đã đau đến rơi lệ đầy mặt. Giả Chính đánh 10 bản tử sau tạm dừng một hồi, tiếp tục mắng Giả Bảo Ngọc, lại mắng trong chốc lát sau đánh tiếp Giả Bảo Ngọc bản tử, liên tục bị đánh 20 đại bản. Giả Bảo Ngọc mông bị đánh ra huyết. Giả Chính thấy đánh ra huyết, cũng không có nhân từ nương tay, cũng không có tiêu hỏa, xuống tay ngược lại so với phía trước càng thêm dùng sức. Lại đại sợ Giả Bảo Ngọc bị Giả Chính đánh hư, vội vàng đi lên trước khuyên. Lão gia, không thể lại đánh liền phải đã xảy ra chuyện. Lão thái thái luôn luôn sủng ái Bảo Nhị gia. Lão gia nếu là đem Bảo Nhị gia đánh ra cái tốt xấu tới, lão thái thái tuyệt đối sẽ không bỏ qua lão gia. Ngươi không cần cản ta. Ta hôm nay một hai phải đánh chết cái này nghịch tử. Giả Chính tưởng tượng đến Giả Bảo Ngọc mấy năm nay làm hoang đường sự tình, trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng, hận không thể đánh chết Giả Bảo Ngọc cái này nghịch tử. Lão gia, ngài lại đánh tiếp. Bảo Nhị gia thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Lại đại tiếp tục khuyên nhủ. Nếu là lão thái thái biết ngài đem Bảo Nhị gia đánh ra tốt xấu tới, lão thái thái sẽ cùng ngài liều mạng. Giả Bảo Ngọc bị đánh 25 cái bản tử, lúc này hơi thở thoi thóp mà ghé vào ghế dài thượng. Mà một bên Trà Yên đã sớm đau hôn mê bất tỉnh. Tưởng tượng đến Giả Mẫu ngày thường đối Giả Bảo Ngọc sủng ái cùng dung túng, Giả Chính trong lòng càng thêm tới khí, nghĩ thầm trực tiếp đánh chết Giả Bảo Ngọc cái này súc sinh, đỡ phải lão thái thái phạm hồ đồ. Liền ở Giả Chính chuẩn bị lại đánh Giả Bảo Ngọc thời điểm, Vương phu nhân lại đột nhiên xông vào. Vương phu nhân vừa tiến đến, liền nhìn đến mông bị đánh nở hoa Giả Bảo Ngọc, lập tức la lên một tiếng, con của ta. Tiếp theo, chiều Giả Bảo Ngọc chạy qua đi, thấy Giả Bảo Ngọc sắc mặt trắng bệch, đầy mặt thống khổ mà ghé vào ghế dài thượng, nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Con của ta, người thế nào? Vương phu nhân duỗi tay nâng lên Giả Bảo Ngọc một trương không hề huyết sắc mặt, đem nhét ở Giả Bảo Ngọc trong miệng mảnh vải đem ra. Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Vương phu nhân, lập tức khóc lóc kể lể mà kêu lên. Mẫu thân, ta đau. Vương phu nhân đầy mặt đau lòng, vuốt Giả Bảo Ngọc trắng bệch mặt nói. Mẫu thân tới. Không có việc gì, không có việc gì. Giả Chính cau mày, phi thường bất mãn mà nhìn đột nhiên xông tới Vương phu nhân, trầm giọng chất vấn nói, sao ngươi lại tới đây? Vương phu nhân quỳ trên mặt đất, ôm Giả Bảo Ngọc nói, ta lại không tới, lão gia liền phải đánh chết Bảo Ngọc. Vương phu nhân cũng là vừa rồi nghe nói Giả Bảo Ngọc bị lại đại bọn họ kéo đi tiền viện, nàng vừa nghe liền cảm thấy không ổn, liền vội vàng vàng tới rồi tiền viện cứu Giả Bảo Ngọc. Liền Giả Mẫu đều quên phái người đi thông chi, ta hôm nay liền phải đánh chết cái này nghịch tử. Giả Chính lạnh mặt trách mắng, người tránh ra. Vương phu nhân vừa nghe lời này, vội vàng ghé vào Giả Bảo Ngọc trên người, hộ ở nhi tử trước người. Lão gia, Bảo Ngọc có sai, người đánh hắn là hẳn là. Vương phu nhân chú ý tới Giả Bảo Ngọc mông đều bị đánh ra huyết, bất giác thất thanh khóc giống lên. Lão gia, người đã đánh Bảo Ngọc, lại đánh tiếp, Bảo Ngọc thân mình như thế nào thừa nhận trụ? Ta hôm nay chính là muốn đánh chết cái này súc sinh. Người cho ta tránh ra. Lão gia, người muốn đánh chết Bảo Ngọc, ngay cả ta cùng nhau đánh chết đi. Vương phu nhân ôm Bảo Ngọc khóc ròng nói, ta liền này một cái nhi tử, lão gia người muốn đánh chết hắn, ta cũng không sống, người liền ta cùng nhau đánh chết đi. Chính là các ngươi quán đến. Giả Chính giận chỉ vào Giả Bảo Ngọc mắng, ngươi xem hắn hiện tại là cái dạng gì, không hảo hảo đọc sách, nhục mạ thánh nhân cùng sách thánh hiền, không có nửa điểm quy củ lễ nghi, thân là nam tử thế nhưng học nữ nhân làm phấn mặt, đây là ai sai? Vương phu nhân ôm Giả Bảo Ngọc đầy mặt nước mắt mà nói, ta cũng tưởng Bảo Ngọc tượng Châu Nhi giống nhau thông minh hiểu chuyện, chính là Bảo Ngọc từ nhỏ liền không ở ta bên người. Ta tưởng dạy dỗ đều dạy dỗ không được. Vương phu nhân lời này nói được Giả Chính nghẹn họng, bởi vì Giả Bảo Ngọc từ nhỏ đã bị Giả Mẫu dưỡng tại bên người. Vẫn luôn là Giả Mẫu đang dạy dỗ Giả Bảo Ngọc. Lão gia đang trách Bảo Ngọc không hảo hảo đọc sách, không học quy củ thời điểm. Như thế nào không nghĩ là ai không cho Bảo Ngọc không hảo hảo đọc sách? Là ai không cho Bảo Ngọc học quy củ? Đang dạy dỗ Bảo Ngọc phương diện. Vương phu nhân vốn dĩ liền một bụng bất mãn. Nàng vẫn luôn cảm thấy nếu Bảo Ngọc lưu tại bên người nàng, nàng tự mình dạy dỗ nói, Bảo Ngọc nhất định sẽ cùng Giả Châu giống nhau thông minh hiểu chuyện. Chính là, Giả Bảo Ngọc từ nhỏ đã bị ôm đi Giả Mẫu bên người nuôi nấng dạy dỗ. Nàng muốn nhúng tay dạy dỗ đều không được. Hiện giờ Giả Bảo Ngọc không thích hảo hảo đọc sách, cũng không hảo hảo học quy củ, đều là Giả Mẫu sai. Vương phu nhân cảm thấy Giả Chính quái Giả Bảo Ngọc không học giỏi, không bằng đi tìm Giả Mẫu nói rõ ràng. Lão gia, người ở chỗ này đánh Bảo Ngọc, không bằng cùng mẫu thân nói ngươi tự mình dạy dỗ Bảo Ngọc. Người cũng biết cái này xúc sinh làm hại Đại Ngọc bệnh nặng. Vừa nghe Giả Chính là vì Lâm Đại Ngọc đánh Giả Bảo Ngọc, vương phu nhân trong lòng càng thêm tức giận bất mãn. Liền bởi vì Lâm Đại Ngọc bệnh nặng, ngươi liền phải đánh chết chính mình thân nhi tử sao? Nếu không phải cái này xúc sinh dọa đến Đại Ngọc, Đại Ngọc lại như thế nào sẽ bệnh nặng? Giả Chính xanh mét một khuôn mặt nói, ngươi làm ta như thế nào cùng muội phu công đạo? Này có thể toàn bộ quái Bảo Ngọc sao? Vương phu nhân thấy Giả Bảo Ngọc sắc mặt tái nhợt, hô hấp suy yếu, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Lão gia, ngươi liền đem chúng ta mẫu tử cùng nhau đánh chết đi. Giả Chính thấy vương phu nhân hộ ở Giả Bảo Ngọc trên người, muốn đánh cũng đánh không được, khí mà đi thư phòng. Vương phu nhân thấy Giả Chính rời đi, vội vàng gọi người đem Giả Bảo Ngọc nâng đi nàng nhà ở. Lại vội vàng gọi người đi thỉnh Vương Thái Y, không trong chốc lát, Giả Mẫu cũng biết được Giả Bảo Ngọc bị đánh một chuyện. Vội vội vàng vàng mà đi vào vương phu nhân nhà ở, thấy Giả Bảo Ngọc mông bị đánh mà không có một chỗ là tốt, còn bị đánh đến máu chảy đầm đìa, sắp đau lòng muốn chết. Biết được Giả Bảo Ngọc cũng không có đả thương đến gân cốt, Giả Mẫu trong lòng yên tâm không ít. Bất quá, nhìn đến Giả Bảo Ngọc trên mông vết thương chồng chất, nàng liền giận không thể át, nổi giận đùng đùng mà chạy đi tìm Giả Chính. Vừa thấy đến Giả Chính, Giả Mẫu đầu tiên là hung hăng mà đem hắn mắng một đốn. Theo sau nói Giả Chính nếu là phiền chán Giả Bảo Ngọc đứa con trai này, nàng liền lập tức mang theo Giả Bảo Ngọc hồi Kim Lang. Mẫu thân, ngài cũng biết nhi tử vì cái gì muốn đánh Bảo Ngọc. Giả Mẫu cười lạnh vài tiếng, người vẫn luôn ghét bỏ Bảo Ngọc không tốt, đã sớm muốn đánh chết Bảo Ngọc đứa con trai này. Mẫu thân, Đại Ngọc bệnh nặng, Giả Chính vốn định không nói cho Giả Mẫu chuyện này, nhưng là hiện tại không thể không nói. Giả Chính nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, theo sau hỏi, người nói cái gì? Mẫu thân, Đại Ngọc bệnh nặng, nếu không phải Đại Ngọc bệnh nặng, Giả Chính cũng không đến mức tức giận đến muốn đánh Giả Bảo Ngọc. Nếu không phải Bảo Ngọc dọa đến Đại Ngọc, Đại Ngọc lại như thế nào sẽ bệnh nặng? Người như thế nào biết Đại Ngọc bệnh nặng? Người đi Diệp phủ đâu? Ta làm Liễn Nhi hôm nay buổi sáng đi Diệp phủ hỏi thăm, Diệp phủ người nói cho Liễn Nhi, Đại Ngọc bệnh nặng. Giả Chính ngôn nói, mẫu thân, không đánh Bảo Ngọc, ta như thế nào hướng muội phu công đạo? Đánh Bảo Ngọc, người là có thể hướng cô gia công đạo. Giả Chính sắc mặt trầm trọng mà nói, mẫu thân, Đại Ngọc chính là muội muội duy nhất thân sinh nữ nhi. Nàng nếu như bị Bảo Ngọc sợ tới mức không hay xảy ra, chúng ta như thế nào hướng chết bệnh muội muội công đạo? Giả Mẫu bị Giả Chính nói được nghẹn họng, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Một lát sau, nàng mới nói, cho dù như vậy, người cũng không thể đánh Bảo Ngọc. Đối Giả Mẫu mà nói, ngoại tôn nữ Lâm Đại Ngọc là không có nàng bảo bối tôn tử quan trọng. Chờ Đại Ngọc hết bệnh rồi, làm Bảo Ngọc đi cấp Đại Ngọc nhận lỗi. Đến nỗi cô ra bên kia, ta sẽ tự mình viết thư cho hắn nhận lỗi. Mẫu thân, ngài không thể còn như vậy Quán Bảo Ngọc, bằng không hắn về sau sẽ gặp phải lớn hơn nữa họa tới. Giả mẫu không thích nghe lời này, lập tức liền lãnh hạ mặt nói. Bảo Ngọc tuổi còn nhỏ, có thể gặp phải cái gì họa tới. Nói, nàng liền nghĩ đến Bảo Ngọc bị Giả Chính đánh đến mông nở hoa. Giận sôi máu, ta xem ngươi chính là ghét bỏ Bảo Ngọc đứa con trai này. Nhân cơ hội đánh chết Bảo Ngọc, mẫu thân, Giả Chính mới vừa mở miệng kêu giả mẫu, đã bị nàng đánh gãy. Ngươi nói cái gì đều đừng nói nữa. Ngày mai ta liền mang Bảo Ngọc đi. Tỉnh Bảo Ngọc ngại ngươi mắt. Bên kia, Giả Liễn biết được Giả Bảo Ngọc bị đánh, lập tức chạy tới Diệp Phủ nói cho Lâm Hoài Ngọc tin tức tốt này. Lâm Hoài Ngọc biết được Giả Chính vì Tiểu Đại Ngọc mà đánh Giả Bảo Ngọc. Nghĩ thầm Giả Chính cái này cữu cữu còn xem như hiểu lý lẽ người. Quảng cáo, cách chương.